Đoản văn đam mỹ, các thể loại siêu dễ thương. Chương 55, chương 54, có đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lưu chất vấn hắn. Ngươi vì cậu ta mà vứt bỏ ta. Đúng vậy, ta muốn tìm anh trai ngươi tính sổ. Là hắn giới thiệu ngươi cho ta. Hắn cùng bạn trai đi hưởng tuần trăng mật rồi. Ta muốn nói cho lão cha ngươi biết. Lão ta cùng chồng lão xuất ngoại y đi chơi rồi. Trời ơi, nhà các người không có lấy một ai thích nữ nhân sao? Có đấy, em gái ta vừa mới bảo là nàng đang ở trong phòng chờ ngươi, cách chương.